Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 136, ngoại truyện 19, đại nhân tự chủ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng hề chưa từng nắm tay nam nhân, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc thân mật, nàng chỉ xem tập tranh mật giáo phòng the mà hắn đã đưa cho nàng, rồi cho rằng mình đã hiểu hết mọi thứ. Chứ nàng không hề biết trải nghiệm thực sự sẽ ra sao, nàng cũng không thể tưởng tượng ra được những khó khăn mà nàng sẽ phải đối mặt khi thực sự ở trong tình huống đó. Khúc Ngưng hề rất vô tư, lúc tắm CS ôm với Lục Huấn Đình, nàng đã thấy những điểm khác thường của hắn, nhưng nàng chẳng mấy bận lòng, chỉ có chút ngạc nhiên thoáng qua rồi lại thôi. Giống loài khác nhau nên hình thể, S1NS lý cũng khác nhau. Chẳng phải đây là chuyện hết sức bình thường à, Long xà tộc có thiên phú dị bẩm, trong mắt nàng, chẳng qua cũng chỉ là hai cái thôi mà, vì không biết nên cũng không sợ, tiểu cô nương không hề lo lắng chút nào cả. Thậm chí là nàng còn tính toán xem, sau khi xong tu thì tu vi sẽ tăng tiến đến mức độ nào. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để khỏi bị những yêu quái khác như là con mèo đen kia ức hát. Hơn nữa, nếu có thể giúp được chủ nhân, nàng cũng sẵn lòng giúp. Mà, có vẻ như hắn cũng rất cần nàng. Sau khi Lâm Trọng Bình biết được quan hệ giữa hai người đã thay đổi, ông thật lòng thấy mừng cho thành chủ. Tuy rằng tu vi của chuột tai dài quá thấp, nhưng là do nhà mình nuôi dưỡng, tâm tính đơn thuần thiện lương, nên để nàng ở bên cạnh là thích hợp nhất. Cuối cùng đại nhân cũng bằng lòng thay đổi, không còn cố chấp nữa. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Lâm Trọng Bình không hiểu rõ cơ thể của Lục Huấn Đình, nhưng vì đã theo hắn nhiều năm, nên ông hiểu rõ, đại nhân rất có nguyên tắc và rất kiên trì trong phương diện đó. Ban đầu ông còn nghĩ là vì hắn mắc chứng thích sạch sẽ, về sau lại nghi ngờ hắn ghét nữ tử, thậm chí còn có thời gian ông đoán rằng cũng có thể đại nhân thích nam tử. Lâu dần, lão quan gia mới từ từ nhận ra sự kiểm soát gần như là hà khắc của đại nhân với chính mình. Hắn kiên quyết không cho phép bản năng và thú tính chi phối bản thân rồi từ đó dây dưa với phái nữ. Không, không phải chỉ là không cho phép, mà có thể nói là vô cùng căm ghét. Vạn vật sinh ra đều có hát, em mờ muốn, yêu tộc hay ma vật càng không phải là ngoại lệ. Đã nếm thử mỹ vị rồi thì sẽ muốn nếm thử thêm lần nữa, cảm thấy thỏa mãn thì sẽ lại tìm đến. Đến cả trẻ con còn như thế, vì đây là bản năng mà, D, C vọng là vô cùng vô tận, thỏa mãn được D, C vọng thì sẽ có được khoái lạc. Nhưng Lục Huấn Đình cứ nhất quyết phải đi ngược lại, đôi khi Lâm Trọng Bình còn nghĩ, không biết đại nhân có phải là tăng nhân khổ hạnh hay không, vì lúc nào hắn cũng tự đặt ra những giới luật không thể phá vỡ cho chính bản thân cả. Cũng may mà bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt rồi, không còn khổ cực kiềm chế mỗi lúc kỳ động D, C đến nữa. Ông chưa từng thấy đại yêu nào lại dùng linh lực để trông đỡ trong kỳ động D, C cả. Quả đúng là mấy năm qua đã lãng phí không ít linh tử thượng hạng rồi mà. Nghĩ đến đó là lão quản gia lại thấy xót xa, rượu mon đâu dễ gì mà có. Nghe nói Khúc Ngưng hề đang luyện tập các chiêu thức để rèn luyện cơ thể, nên Lâm Trọng Bình rất chu đáo mà bảo nhà bếp đổi sang một loạt các nguyên liệu nấu nướng mới. Từ linh gạo đến linh thú, tất cả đều là thứ vô cùng bổ dưỡng với người tu hành. Lục Huấn Đình không quá xem trọng chuyện ăn uống, hay nói đúng hơn là trong phủ ai cũng đều tu hành bế thực, nên gần như đầu bếp trong phủ chẳng có việc gì để làm cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng, vào những lúc có khách ghé thăm, họ mới có dịp làm ít món để chiêu đãi. Từ khi Khúc Ngưng hề hóa thành hình người, nhóm đầu bếp mới chính thức có việc để làm. Trước kia, Lâm Trọng Bình không có không yêu cầu gì đặc biệt về nguyên liệu nấu nướng cả, đến bây giờ mới bắt đầu thay đổi cho phù hợp. Không còn nghi ngờ gì nữa, những món ăn được chế biến từ các nguyên liệu này có hương vị tuyệt vời hơn hẳn, khiến nàng chuột tay dài vốn đã ham ăn nay càng háu ăn hơn, nàng thèm thuồng không thôi, khẩu vị ngày càng tăng. Dưới sự giám sát chặt chẽ, Khúc Ngưng hề dần tiến bộ vượt bậc cả về nội công lẫn ngoại công. Kỹ năng vận khí ngày càng thuần thục, tự nhiên và trôi chảy như hơi thở, bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Việc rèn luyện thân thể cũng thế, sau khi tinh luyện gân cốt, thân thể nàng nhẹ nhàng như chim yến, làn da vốn đã hồng hào nay càng thêm rạng ngời, khỏe khoắn. Còn chưa xong tu nữa mà dưới sự dẫn dắt của Lục Huấn Đình, nàng tiểu yêu này đã được lợi không ít. Khúc Ngưng hề càng có cơ sở để khẳng định rằng lựa chọn của mình là chính xác. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, cũng muốn giúp đỡ chủ nhân nhiều nhất có thể. Song tu với hắn còn chẳng tổn hại gì đến đôi bên, ai cũng được vui. Dưới sự giám sát của các quan tuần tra, mọi lời đồn ở thành Tiễn Thủy đều đã bị dập tắt. Chẳng lẽ không thấy các phụ tá đắc lực dưới trướng Lục Huấn Đình đều là người phi phàm hay sao, mà còn dám đặt điều, nói lời không hay về hắn. Thống lĩnh đội tuần tra là Trương Vạn Côn, phó tướng là Lôi Kính, cả hai đều không phải hạng dễ chọc. Một người, khẩu Phật tâm xà, một người hành sự quyết đoán. Đã từng có người nói, vì thành Tiễn Thủy có hai vị thần này nên mới có thể bình yên nhiều năm như thế. Nếu không, ở một nơi tốt xấu lẫn lộn, nơi có cả yêu ma và người thế này, thì đã phải xảy ra bao nhiêu cuộc tranh chấp, xung đột rồi. Ai cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc là Lục Huấn Đình có thân phận thế nào mà có thể khiến Trương Vạn Côn cam lòng dưới trướng. Càng gần đến, thời khắc gặp ma, cổng thành càng được canh gác nghiêm ngặt hơn. Ban đêm, âm khí tràn lan, dân thường đều đã đóng cửa cài then, không ai còn mở cửa làm ăn vào ban đêm. Mỗi 3 năm một lần, người dân nơi đây đã quen với việc này rồi nên làm mọi việc đâu ra đấy, không vì thế mà hoảng loạn. Đêm đến, đội tuần tra càng canh phòng nghiêm ngặt hơn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả thành Tiễn Thủy. Khi nhật thực xuất hiện, người dân ngoài thành cũng được đưa vào trong thành để tạm tránh nạn, tránh xảy ra việc người ngoài không đủ sức chống cự, bị ma vật cấp thấp ngộ thương. Khi Khúc Ngưng Hề còn là một nàng chuột tay dài, nàng đã nhiều lần trải qua nhật thực. Nhưng lần này có vẻ không giống mọi khi, động vật nhỏ vốn nhạy cảm trước những nguy hiểm, đều mơ hồ cảm nhận được, có lẽ có một mối nguy sắp ập đến. Có lẽ điều này cũng liên quan đến đám người đang lẩn trốn trong bóng tối thi triển tà thuật. Bên ngoài thành Tiễn Thủy, có rất nhiều người xem trọng việc này, cũng sắp xếp rất nhiều người tra xét, nhưng đám người kia chẳng khác mấy loài dịp là bao. Họ không thể tiêu diệt chúng, chúng trốn chạy khắp nơi. Đã xảy ra nhiều vụ án bắt cóc trẻ nhỏ để moi tim, dù đã cố gắng hết sức, tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn chẳng thể dập tắt hoàn toàn được. Vì chú cấm môn đã xuất hiện trở lại, nên việc truy tìm mới trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những yêu ma bị bắt, dù có muốn khai ra sự thật thì cũng không thể nói được. Nhưng các tông môn lớn cũng đã điều tra ra mục đích của đám người đó. Chúng muốn nuôi dưỡng một vua xác sống để gieo rắc tai họa lên nhân gian. Bọn họ chỉ biết được đến đây, vì dù đã nghiêm hình tra khảo, họ cũng không thể hỏi thêm được gì về vị trí mà vua xác sống sẽ trỗi dậy. Mà, thành chủ của thành Tiễn Thủy lại chưa từng ra ngoài một lần nào cả. Vì điều này, người ngoài đã âm thầm chê trách Lục Huấn Đình không ít lần. Nhưng khi thời khắc gặp ma thật sự đến, chẳng còn ai lên tiếng chỉ trích hắn nữa. Thân là chủ nhân của một tòa thành, việc hắn ở lại canh giữ lãnh địa của mình cũng là điều dễ hiểu. Thời khắc gặp ma chính là thời điểm ba giới yêu ma người giao hòa với nhau. Với người phàm mà nói, đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm. Âm khí, độc khí và chương khí trộn lẫn vào nhau, xâm nhập và thúc đẩy đám ma vật thấp kém đến tấn công con người. Mỗi lần như thế, Trương Vạn Côn và Lôi Kính đều sẽ chia nhau ra mà canh giữ. Một người canh giữ nửa trái, một người trấn giữ nửa phải của thành. Năm nay lại hơi đặc biệt, vì Lục Huấn Đình đã lệnh cho họ tìm kiếm và phá hủy trận pháp. Chắc chắn là các quan tuần tra sẽ trở nên bận rộn hơn, ngày nghỉ dự kiến cũng phải bị rời lại. Dù vậy, họ lại không thể tìm thấy dấu vết nào của trận pháp cả. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Lôi Kính nóng nảy đến mức chửi rủa, đừng có mà lợi dụng nhật thực rồi làm loạn với ông đây. Nếu để cho hắn ta bắt được, xem thử xem hắn ta có để cho chúng sống sót hay không. So với Lôi Kính đang nóng nảy, thì trông Trương Vạn Côn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Gấp gì chứ, đến đúng lúc đó thì chúng sẽ chẳng thể trốn tiếp được, kiểu gì cũng lộ diện thôi. Toàn mấy thứ suối quẩy, Lôi Kính tức giận. Cũng là do đám quỷ tu kia gây ra thôi chứ đâu, mấy cái thứ hắc ám đó, nhìn thôi là đã thấy chướng mắt rồi. Mấy trăm năm trước, vua xác sống cũng đã từng gieo rắc tai họa rồi. Nó được một quỷ tu lầm đường lạc lối luyện thành, nó có thể lấy đi hồn phách kẻ khác nhưng không chết, thân xác cũng chẳng mục giữa, đau thương bất nhập. Thuật này vừa âm độc lại vừa làm hao tổn âm đức, khiến kẻ đó không có cả cơ hội hồn phi phách tán. Mà đã không còn hồn phách rồi thì sẽ không thể vào luân hồi được. Nạn nhân bị vua xác sống bắt được thì sẽ bị nó hút tinh khí, không còn linh hồn, biến thành xác khô vô tri vô giác. Nếu là các yêu quái hay ma vật khác, dù chúng có tàn sát nhau, hủy hoại tu vi của nhau, thì chỉ cần linh hồn vẫn còn đó, dù có bị ném vào cõi súc sinh, ít ra chúng vẫn còn có cơ hội chuyển kiếp. So ra thì, sức sát thương của vô xác sống thật khủng khiếp, thuật pháp thông thường chẳng thể làm gì được nó cả. Trương Vạn Côn nghe thấy thế thì chỉ cười, thản nhiên đáp. Nếu vua xác sống trỗi dậy tại thành Tiễn Thủy này thật, thì cũng khá tốt đó chứ. Vừa hay lúc đó có thể cho mọi người thấy thành chủ của chúng ta mạnh mẽ đến mức độ nào. Gần đây, mấy lời đồn vô căn cứ nổi lên ở khắp nơi, như đang ép Lục Huấn Đình phải ra khỏi thành, Lôi Kính cũng đã bận rộn vì chuyện này không ít lần. Nghe thế, hắn ta bĩu môi rồi nói, thế cũng được, ta cũng muốn nhân cơ hội này đi. Chiêm ngưỡng, đến cả hai người bọn họ mà cũng hiếm khi nào được chứng kiến thành chủ ra tay. Lần bắt dây leo Khổng Tước cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần ấy hắn tự đi bắt, bắt về xong thì giao cho Lôi Kính xử lý luôn, ngoài ra thì không nói thêm gì. Dường như hắn đang cố ý che giấu thân phận thật sự của mình, những thông tin bị lộ ra ngoài cũng cực kỳ ít ỏi. Dẫu vậy, sức mạnh của hắn là điều mà không ai có thể phủ nhận được. Chính nhờ sức mạnh ấy, hắn mới có thể an ổn ngồi vững vàng trên vị trí thành chủ. Trước đêm nhật thực, Lục Huấn Đình bận trăm công nghìn việc, cả ngày Khúc Ngưng Hề đều không gặp được hắn. Nghe nói người dân ngoài thành đã được truyền vào trong thành một cách an toàn, trong đó có cả cha mẹ của Lạc Tư Viễn. Nguyên thân của Lạc Tư Viễn là một cây bồ công anh, giống loài này rất hiếm và phần lớn đều sống trên núi cùng với các tinh linh thảo mộc khác. Vào những thời khắc như thế này, không chỉ phàm nhân bình thường thấy sợ hãi, mà đến cả yêu tộc và ma vật cấp thấp cũng phải thận trọng đề phòng. Khúc Ngưng Hề không cần Lạc Tư Viễn hầu hạ, nên nàng cho nàng ta thời gian nghỉ ngơi. Tỷ đến ở cùng với người nhà đi, Lạc Tư Viễn ngập ngừng, ta có thể dẫn bọn họ đến phủ thành chủ này không? Khúc Ngưng Hề từ từ lắc đầu, nói, chuyện này phải hỏi quản gia đã, nàng không thể tự ý quyết định được, chút chuyện nhỏ thế này, cô nương chỉ cần nói một câu thôi là được mà. Đây là lần đầu tiên Lạc Tư Viễn gặp một người không biết tranh thủ cơ hội như thế này. Với thành chủ mà nói, cô nương cũng đâu phải là người ngoài đâu. Sao chuyện gì cũng phải nghe theo quyết định của quản gia kia chứ? Khúc Ngưng Hề ngồi trên xích đu, đong đưa đôi chân nhỏ. Quản gia mới không phải là người ngoài, ông ấy đã đi theo đại nhân nhiều năm rồi, xét về tuổi tác và thứ bậc thì còn đứng trước cả ta. Huống chi, tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ trong phủ, như việc ra vào của mọi người, nàng hoàn toàn không hiểu rõ, cũng chẳng muốn can thiệp vào. Trái lại, Lạc Tư Viễn, vì sao tỷ lại muốn đưa cha mẹ vào đây thế? Nàng lộ vẻ mặt khó hiểu. Đương nhiên là vì cảm thấy trong phủ an toàn hơn. Lạc Tư Viễn nhẹ nhàng đẩy xích đu cho nàng. Cô nương sắp song tu với đại nhân rồi, sao có thể xếp mình ngang hàng với quản gia như thế được? Đương nhiên người bên gối và hạ nhân không giống nhau rồi. Thời gian này, Khúc Ngưng Hề không ngừng chuẩn bị cho việc này. Không chỉ có thế, mà cách thức chung sống giữa nàng và Lục Huấn Đình còn thay đổi rõ rệt nữa. Vì không cố ý che giấu những chuyện ấy, nên hầu như ai xung quanh họ cũng biết cả. Hai người thường xuyên tắm cùng nhau, Lạc Tư Viễn là thị nữ thiếp thân của nàng, nên đương nhiên nàng ta cũng biết. Thế nên nàng ta mới cảm thấy buồn bực và khó hiểu, dường như con chuột tay dài này chẳng rõ vị trí của mình là gì. Đã có đại nhân ở đây rồi, đương nhiên là trong thành đều sẽ an toàn thôi. Khúc Ngưng Hề nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn giải thích thêm. Mặc dù ta và đại nhân song tu, nhưng đâu phải là sẽ kết thành đạo lữ đâu. Chẳng lẽ ta lại bám vào lý do này để can thiệp vào việc trong phủ? Chẳng phải nàng chỉ là một vật nuôi bé nhỏ được Lục Huấn Đình nuôi dưỡng thôi à? Chỉ là nàng may mắn được chủ nhân bằng lòng hỗ trợ, giúp cho quá trình trưởng thành của nàng diễn ra nhanh chóng hơn thôi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nàng đã nhận quá nhiều ân tình từ Lục Huấn Đình. Có qua thì phải có lại, đây là lẽ thường tình. Mà, việc giúp chủ nhân vượt qua kỳ động D, C lại chẳng gây nên tổn hại gì với nàng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, Khúc Ngưng Hề không hề muốn nhúng tay vào các công việc trong phủ. Vì nàng không hiểu, cũng cảm thấy nó rất phiền phức. Nếu Lạc Tư Viễn lo lắng cho cha mẹ, muốn đưa họ đến đây, thì nàng ta nên hỏi qua quản gia chứ không phải là hỏi nàng. Quản gia là người nhận tỷ vào, là người quyết định cho tỷ đi hay ở, tuy rằng tỷ hầu hạ bên cạnh ta, nhưng chủ tử của tỷ lại không phải là ta. Khúc Ngưng hề nói chuyện thẳng thắn, không hề quanh co lòng vòng. Sau khi nói xong, nàng chỉ thấy mặt của Lạc Tư Viễn rụ xuống. Chỉ có chút chuyện nhỏ nhặt thế này thôi mà cô nương còn chẳng muốn nói giúp ta một tiếng à? Ta. Thôi, thôi, tiểu nhân tự đi cầu xin quản gia là được rồi. Lạc Tư Viễn không đẩy Xích Đu nữa mà xoay người bỏ đi ngay. Có vẻ như nàng ta không vui rồi. Khúc Ngưng hề nghĩ ngợi, thật ra đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chính nàng cũng không biết vì sao nàng lại cảm thấy khó xử. Có lẽ là vì nàng không đủ thích Lạc Tư Viễn, cho nên mới không muốn mở lời. Ban đầu cả hai đã nói cười vui vẻ biết bao, nhưng về sau, dường như đã có gì đó âm thầm thay đổi. Khúc Ngưng hề vốn không giỏi ăn nói, nên nàng chẳng thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Mãi đến khi đêm đến, trong màn đêm đen tĩnh mịch này, bỗng nhiên đèn đuốc trong phủ thành chủ sáng rực. Đôi tai to to dài dài của chuột tay dài rất thính, nàng vểnh tay lên cao, nghe thấy tiếng ồn vọng từ ngoài phủ vào. Lâm Trọng Bình chạy đến gõ cửa. Cô nương, nhanh dậy đi, trận pháp trong thành đã bị kích hoạt, e rằng sắp có loạn rồi. Cái gì? Khúc Ngưng hề đã dậy từ lâu, không phải đã nói là không tra ra được tung tích trận pháp sao? Vẻ mặt của Lâm Trọng Bình hết sức nghiêm túc, ông nói. Là do đám tai họa kia, chúng đã lấy người làm trận nhãn, trà trộn vào đám dân chúng ngoài thành rồi ngang nhiên tiến vào và lẩn trốn trong thành. Trận nhãn chỉ phần trung tâm hoặc điểm quan trọng trong một trận pháp, nơi tập trung năng lượng và điều khiển sức mạnh của trận. Nó có thể được hiểu như là trái tim của trận pháp, nơi mà người điều khiển trận pháp cần phải bảo vệ và duy trì để trận pháp hoạt động hiệu quả. Đây quả đúng là dưới ánh đèn lại tối, mà khó trách tại sao họ chẳng tìm được chút tung tích nào, không ngờ là chúng lại làm tới mức độ này. Dưới ánh đèn lại tối chơ chiên chư si đen si hay. Chỉ việc con người không thấy hoặc không nhận ra những sự việc hoặc những hiểm nguy đang xảy ra hoặc rình rập ngay bên cạnh mình cũng có thể dùng để chỉ những nguy hiểm luôn tiềm ẩn, vì đôi khi những nơi từng chừng như là nguy hiểm lại an toàn hơn so với những nơi được xem là an toàn. Thuật pháp luyện chế phàm nhân thành trận nhãn đã thất truyền từ rất lâu rồi. Không thể nghi ngờ thêm gì nữa, chắc chắn là việc này sẽ giáng một đòn mạnh mẽ vào thành Tiễn Thủy, khiến mọi người trở tay không kịp. Cũng may mà thành chủ vẫn trấn giữ nơi đây chứ không rời khỏi thành. Lâm Trọng Bình cũng không rõ sau khi hành động thì sẽ ảnh hưởng đến mức độ nào, vì nhiệm vụ của ông là phải bảo vệ phủ thành chủ. Khúc Ngưng hề nhanh chóng ra ngoài, hành động cùng ông, nàng không dám tự ý rời khỏi đoàn người. Bấy giờ, có một tiểu đậu tinh chạy từ bên ngoài vào. Hắn ta là tiểu quái trên núi đá, dáng người thấp bé nhưng lại chạy cực kỳ nhanh. Hắn ta gọi to Lâm quản gia rồi nói, không xong rồi, trong phủ cũng có trận nhãn, có người bị đóng cọc thành nhân trụ ở Nam Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt tiểu đậu tinh rất xấu, không phải vì sợ hãi, mà hoàn toàn là vì kinh ngạc. Cảnh tượng người bị biến thành nhân trụ rất kinh khủng, đây như thể là một sự khiêu khích thành chủ vậy. Không ngờ là chúng dám gây chuyện với cả phủ thành chủ cơ đấy. Dâu của Lâm Trọng Bình gần như muốn dựng ngược. Sao có thể, là ai làm vậy, phủ thành chủ do ông quản lý, sao mà trận nhãn lại lọt vào được? Tiểu đậu tinh đã nghe ngóng kỹ càng rồi mới chạy tới, bấy giờ hắn ta vội trả lời. Vào giờ tuất, lúc ấy cha mẹ Lạc Tư Viễn có đến, nàng ta nói là cô nương cho phép rồi nên mới đưa cha mẹ đến đây lánh nạn. Ban đầu ta cũng nghĩ là sẽ chẳng có gì nghiêm trọng cả. Hắn ta vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn về phía Khúc Ngưng hề. Khúc Ngưng hề chợt hiểu ra lý do tại sao nàng không có thiện cảm với Lạc Tư Viễn, là vì nàng ta thiếu sự chân thành. Quan hệ giữa người với nhau rất kỳ diệu, từ ánh mắt hay giọng điệu của đối phương là cũng đã đủ để ta cảm nhận được rằng họ có đồng điệu với ta hay không. Nàng nhíu mày giải thích, tối rồi nàng ta có nhắc đến chuyện này, nhưng ta không hề nhận lời. Khúc Ngưng hề nói năng đâu ra đấy, nàng nhanh chóng kể lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và Lạc Tư Viễn. Lạc Tư Viễn đã nói là sẽ đi cầu xin quản gia, nào ngờ, nàng ta lại lấy danh nghĩa của Khúc Ngưng hề để đưa cha mẹ mình vào phủ. Hơn nữa, bây giờ họ còn vô tình trở thành trận nhãn nữa à, vừa nghe là đã thấy chẳng hề giống. Vô tình, rồi, nàng ta đang ở đâu? Lâm Trọng Bình hỏi tung tích của Lạc Tư Viễn, đây là thị nữ do chính tay ông chọn vào phủ, tuy ông không dám nói là nàng ta hoàn toàn đáng tin, nhưng ít ra, lai lịch rõ ràng. Nàng ta vốn không phải là người phàm, cha mẹ sao lại bị biến thành nhân trụ kia chứ? Tiểu Đậu Tinh nói Lạc Tư Viễn đang khóc lóc ở đâu đó, còn nói là đã bảo người giữ nàng ta lại rồi. Rồi dẫn Lâm quản gia đến đó ngay, nàng ta đang bị trói chặt lại bằng dây thừng, không thể cựa quậy. Khúc Ngưng Hề cũng đi cùng, vừa vào là nàng đã thấy, Lạc Tư Viễn nước mắt giàn giụa, nàng ta vừa kinh hãi vừa giận dữ, khóc lóc thế này trông. Không giống như là đang giả vờ cho lắm, vừa nhìn thấy nàng, nàng ta đã vội lên tiếng van xin. Cô nương báo thù cho cha mẹ ta với. Ở cách đó không xa, những người bị biến thành nhân trụ đã không còn hình dạng con người nữa rồi. Trên người họ xuất hiện những mảng mực đen như vết hoại tử, trông như thể là có sinh vật sống đang di chuyển dưới lớp da thịt của họ vậy. Dần dần, các vệt mực hợp lại thành phù văn, ánh sáng linh động của mực linh lóe lên dưới ánh đuốc. Dù cho hai người này không phải là người phàm, nhưng xem ra là cũng không thể cứu chữa được nữa rồi. Hộ vệ trong phủ thành chủ đã bao vây xung quanh, nghiêm túc chờ lệnh của Lâm quản gia xem nên xử lý thế nào. Hiện giờ thành chủ và các quan tuần tra đều không có mặt ở đây, họ chỉ có thể tự giải quyết chuyện này mà thôi. Tình huống này khiến Lâm Trọng Bình phân vân, ông không dám tùy tiện dùng lửa thiêu, vì ông sợ. Khéo qua hóa vụng, thuật pháo dùng thân xác người để làm trận nhãn là một tà thuật, vô cùng hiểm độc, bị liệt vào hàng cấm thuật, đâu dễ gì mà phá giải được. Không biết là trong thành đã có bao nhiêu người bị đóng cọc nhân trụ như thế này rồi. Lâm Trọng Bình suy nghĩ một chút, rồi ông bảo Tiểu Đậu Tinh có dáng vẻ nhanh nhẹn này đi truyền lời. Đại nhân tự có cách xử lý, nhanh chóng báo cáo chuyện này cho đại nhân đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đậu Tinh nhận lệnh, lập tức chạy vụt đi. Lạc Tư Viễn vẫn còn đang khẩn cầu, nàng ta không thể chịu đựng nổi khi thấy cha mẹ biến thành hình dạng này ngay trước mặt mình. Cô nương, quản gia, cầu xin hai người hãy biến họ trở lại nguyên dạng đi, hu hu hu. Nào có dễ dàng như thế, Lâm Trọng Bình phất tay áo, người đâu, đưa nàng ta xuống rồi giam lại, sau khi xong chuyện sẽ tra hỏi cho kỹ càng. Có lẽ nàng ta vô tội thật, nhưng ai mà biết được. Lạc Tư Viễn bị kéo xuống dưới. Khúc Ngưng Hề sững sờ nhìn, rồi nàng hỏi. Nhân chủ không thể trở lại nguyên hình sao? Lão quản gia lắc đầu thở dài. Loại mực mà tà thuật này dùng cũng giống như loại mực mà các bùa sư dùng, đều không phải là loại mực bình thường. Mỗi môn phái sẽ có những công thức, điều chế mực nước khác nhau. Phù văn khác nhau sẽ dùng các loại mực khác nhau. Công thức điều chế mực được truyền từ đời này sang đời khác. Người ngoài thì sao mà biết được? Mà, hiệu quả của mực cũng khá rõ rệt. Trong đó, đặc tính cơ bản nhất là khóa, những người bị biến thành nhân trụ đã trở thành trận nhãn, dù là người hay yêu, thì đều đã bị phù văn và mực linh khóa chặt lại rồi, không thể khôi phục nguyên hình nữa. Nếu không thì bổ công anh tinh đã có thể trở lại dạng cỏ cây, làm gì thi triển được tà thuật, làm gì kích hoạt được trận pháp nữa. Khúc Ngưng Hề nghe mà chỉ hiểu được chút ít, chỉ có thể cảm thán mà thôi. Nàng không giúp đỡ được gì. Chỉ đành theo sát lão quản gia. Cách chương.